Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 352, Tiên Sư, góc truyện audio.com. Lòng đất phòng tối, một vị người áo đen ngồi xếp bằng. Trước người một mặt gương đồng nhẹ nhàng trôi nổi, mặt kính lấp lóe u quang, cùng xa xa thiên địa khí cơ móc lối. Thông qua một loại huyền diệu thủ đoạn, tại trên mặt kính phương làm nổi bật xuất xa xôi chi địa cảnh tượng. Trong vầng sáng, nhất thân người hóa mây khói, tại đầy trời trong huyết quang thong dong du tẩu, nhìn như tình thế hung hiểm, kia nhân lại sắc mặt không thay đổi, càng lông tóc không thương, khi thì khó mà tránh né. Một tay vung khẽ, một đạo âm lãnh kiếm quang hiện lên, lúc này chém ra một con đường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ là một cái thoáng, bóng người đã thoát khốn mà xuất. Hư lập giữa không trung, xa xa hướng xuống nhìn chăm chú. Tốt thân pháp, hảo kiếm quyết, người áo đen trong miệng thì thào. Vốn cho rằng chỉ là cái phổ thông khổ tu sĩ, nghĩ không ra, kẻ này vậy mà như thế cao minh. Tiên sư, Mục gia gia chủ Mục Dương đứng ở người áo đen sau lưng. Này tức nhịn không được mặt lộ vẻ thấp thỏm, nói: Chấn pháp ti người đều đã tới. Cái này nhân vậy trốn qua ngài bày trận pháp. Chúng ta, có thể hay không bại lộ? Người đang sợ, người áo đen dương mắt nhìn lại. Lạnh lùng mở miệng, đừng quên, các ngươi người nhà họ Mục mệnh, cũng sớm đã là của ta. Còn sống liền nên lòng mang cảm kích. Phù phù, Mục Dương sắc mặt nhất bạch, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất. Cúi đầu nói, tiểu nhân không dám làm hắn nghĩ, chỉ là lo lắng tiên sư ngài an nguy. Tiểu nhân gia tộc, vậy chết không có gì đáng tiếc, liền sợ chậm trễ ngài đại sự. Yên tâm đi, người áo đen nhẹ nhàng nâng đầu, nói, chấn pháp ti người, không có nhanh như vậy tìm tới cửa. Ngược lại là gần nhất những năm này, Thương Vũ phái, Cửu Sát điện, Ngụy Triều chấn pháp ti đều tề tụ kiếm nam đảo. Đang làm cái gì? Hắn mắt lộ ra trầm tư, nhãn mang không hiểu. Vẫn còn cái này họ Mạc, thực lực như thế, lại tại cái này trốn phàm tục nhất đợi chính là mấy năm. Chỉ là vì chỉ là một phàm nhân, hắn vốn cho là mấy năm trước tới đây định cư người tu hành, chỉ là một giới vô danh tán tu, càng là một vị khổ tu chi sĩ. Mấy năm qua cơ hồ đều chưa từng lộ diện. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng liền không có để ở trong lòng. Hiện nay xem ra, người này lại có Thương Vũ phái cân cước, mà lại thực lực không kém. Người kiểu này cùng hắn cũng không đồng dạng. Vô pháp mượn nhờ máu người sống ăn dung dưỡng thực lực. Tại cái này chọc khí chảy ngang chi địa, sẽ chỉ ảnh hưởng tu hành tiến độ. À, đột nhiên. Người áo đen kinh nghi lên tiếng, lại là gương đồng chiếu rọi cảnh tượng trong. Mạc Cầu đột nhiên hai mắt nheo lại, run tay áo vung ra một kiếm. Kiếm xuất, giữa thiên địa một loại nào đó khí cơ trong nháy mắt bị nó chém rách. Trong kính cảnh tượng, cũng trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, hóa thành bóng loáng mặt kính, có thể khám phá hồi quang kính. Thu tầm mắt lại, người áo đen lần nữa lâm vào trầm tư. Chấm, có lẽ, nên hướng tông môn hồi bẩm một chút. Mục Dương, tiểu nhân ở, đi bắt mấy cái huyết thực. Ta cần bồi bổ một phen. Không cần tận lực chọn lựa địa phương. Người địa phương là được. Cái này, Mục Dương hơi biến sắc mặt. Lập tức cúi đầu xuống. Được, Hải Vấn Thiên, Giang Đan thi thể, trong huyết quang triệt để hóa thành cho tàn. Không dư thừa chút nào. Xem ra, kề bên này thật là có tà đạo tu sĩ, mà lại thực lực không kém. Giang Đan thì cũng thôi đi, làm chấn pháp ti ngân bài bộ đầu. Hải Vấn Thiên thực lực tất nhiên không kém, nhất là đấu pháp kinh nghiệm, càng là xuất chúng. Nghĩ không ra vậy gặp nạn. Mà cầu tại phụ cận nấn ná một lát, chưa thể phát hiện cái khác tung tích. Cuối cùng vẫn là lắc đầu, phẩy tay áo bỏ đi, trở về trong cốc, hắn lấy ra tông môn lưu lại thủ đoạn, đem thấy sự tình từng cái viết xuống đưa ra. Còn lại, liền nhìn phía trên nhân an bài. Cái này tà đạo tu sĩ ngay cả trấn pháp ti người đều dám động thủ. Hắn cũng không có ý định tự tìm không được tự nhiên. Mấy năm qua bình an vô sự, tiếp tục liền tốt, như thế lại qua mấy ngày. Chưa từng nhận tông môn, trấn pháp ti đưa tin. Ngược lại là Sơn Thành Tề Giáp cố ý chạy tới. Thành nội tới hai vị tiên sư. Mạc Cầu ngẩng đầu, mặt lộ vẻ cổ quái. Hơn nữa còn là gióng trống khua chiêng. Trêu đến người người biết rõ. Hiện nay càng là tại trường Hà Bang cung cấp trạch viện ở lại. Không sai, Tề Giáp trọng trọng gật đầu. Hai vị tiên sư, một vị lớn tuổi, một vị tuổi nhỏ. Xem ra đều có chút tham luyến phàm tục chi vật. Nói thật, cùng tiền bối ngài dạng này chân chính thế ngoại cao nhân, không thể so sánh. Tựa hồ là nhìn ra Mạc Cầu sắc mặt quái gì, hắn lại nói, tiểu nhân đã từng hoài nghi tới có phải hay không tên giả mạo. Nhưng không ít người đều gặp bọn hắn thi triển tiên pháp. Ừm, Mạc Cầu gật đầu. Bực này người tu hành, mặc dù không nhiều, nhưng cũng thường có, cũng là không cần ngạc nhiên. Về phần làm giả, có thể giấu giếm được tiên thiên cao thủ khả năng, cũng không lớn. Đúng, Tề Giáp hẳn là, nói, bất quá tiền bối ngài cũng đã nói. Đoạn này thời gian để cho ta nhiều chú ý một chút thành nội tình huống. Cho nên, hai người này, có phải hay không là tà đạo tu sĩ? Hẳn là sẽ không, Mạc Cầu chậm âm thanh mở miệng, như là thật sự là lòng dạ khó lường. Đại khái suất sẽ không như thế gióng trống khua chiêng. Bọn hắn trước mắt đang làm cái gì? Đang tìm kiếm có được tu hành thiên phú người. Tề Giáp nói, hiện nay, mỗi ngày đều có nhân tiến đến trường Hà Bang. Muốn cho tiên sư nhìn xem nhà mình có người hay không có thể tu hành. A, Mạc Cầu cười khẽ lắc đầu. Thi triển vọng khí thuật cũng không phiền phức. Mà tại cái này phàm tục chọc thế tìm kiếm có được tu hành thiên phú người. Cực kỳ xa vời. Loại kia nhân, coi như chưa từng tu pháp. Cũng là nhất đẳng nhân kiệt. Gần như không có khả năng chẳng khác người thường. Tiểu nhân nghe qua. Hai người kia nói bọn hắn đến từ tiên sơn. Lần này xuống núi chính là vì độ người hữu duyên. Tề Giáp tiếp tục mở miệng. Niên kỷ lớn lên người xưng đan tiên sư. Tuổi trẻ nhìn qua 18-19 tuổi. Xưng kỷ tiên tử. Đan, kỳ, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên lai là bọn hắn. Như thế, Tề Giáp tinh thần chấn động. Tiền bối biết bọn hắn. Như thế xem ra, hẳn không phải là giả. Cũng không biết lần này có người hay không gặp được tiên duyên. Nói đến, năm đó Ô Liên Thành gặp tiên, thoát thai hoán cốt một chuyện, sớm đã người người đều biết. Hắn cùng Ngọc Phượng Dung càng là bởi vậy thành một đôi thần tiên quyến lữ. Không ít người mộ danh mà tới. Tiền bối không biết, hắn cổ họng chuyển động. Nói, hiện nay, trường Hà Bang bang chủ Ngọc Thanh đã coi Ô Liên Thành là làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Tin tưởng tiếp qua mấy năm, Ô Liên Thành thành tựu tiên thiên, chính là đời tiếp theo trường Hà Bang chi chủ. Nói, hắn trên mặt không khỏi lộ ra cực kỳ hâm mộ. Có đúng không? Mạc Cầu từ chối cho ý kiến. Ta ngược lại là nghe nói, người đem hồi xuân đường chạy đến phụ cận mấy cái thành trì. Gia tư càng là không ít. Người mấy cái kia hài tử đều cùng thế lực khắp nơi có không cạn quan hệ. Trên thực tế, nếu không phải Tề Giáp lớn tuổi, chỉ là hắn theo Mạc Cầu nơi này đạt được chỗ tốt, đã sớm thành tiên thiên. Cái này, nghe vậy, Tề Giáp không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Tiểu nhân có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ tiền bối điểm hóa. Đúng rồi, nếu là tiền bối ngài cố nhân, có cần hay không tiểu nhân an bài gặp mặt một lần? Miễn đi, Mạc Cầu nhắm mắt, bất quá là mấy lần gặp mặt. Không cần, A, hắn miệng phát nhẹ kêu. Mở hai mắt ra, lập tức sắc mặt ngưng tụ. Đã là tại nguyên chỗ biến mất không còn tăm hơi. Tiền bối, tiên sư, Tề Giáp sững sờ, vội vàng vọt ra trong cốc. Dục ngựa hướng phía sơn thành chạy đi. Trường Hà Bang, tức được tên này, tất nhiên là theo sông mà cư. Trong bang phần lớn xuất thân tàu công, công nhân vận hàng bến cảng, ngư dân, mạng lưới quan hệ cũng là trải qua sơn thành thủy mạch mà thành. Hôm nay, bang phái trụ sở xôn xao, phi thường náo nhiệt, vô số nhân tụ đến, chỉ vì nhìn qua tiên nhan, tiên sư, trong truyền thuyết tồn tại, vậy mà xuất hiện trong bang, không chỉ Trường Hà bang trong bang. To lớn sơn thành có tên tuổi gia tộc, thế lực, mấy ngày nay vậy nhao nhao chạy đến. Nghị sự đại đường, hai vị tiên sư ngồi ngay ngắn thượng thủ, đang bị đám người nhân vây quanh, trình lên các loại tinh mỹ món ngon. Có nhân mang theo mấy người trẻ tuổi đi vào đại đường. Đầy cõi lòng chờ mong mở miệng. Hai vị tiên sư, ngài nhìn xem tiểu nhân mấy hài tử kia. Có hay không tu hành thiên phú, bị mang tới người trẻ tuổi, cũng là từng cái mặt hiện kích động, thấp thỏm, đứng ngồi không yên, đáng tiếc, đàn bất quy tùy tiện nhìn lướt qua, liền nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù căn cốt không sai, làm sao chung quy là nhục thể phàm thai, lui ra đi, lời ấy vừa rơi xuống, người tới mặt lộ vẻ uể oải. Một đám người trẻ tuổi càng là mặt trắng hơn quả cà mặt ủ mày trao. Tiên duyên khó được, Ngọc Thanh ngồi tại hạ thủ, thở dài, quả thật như hai vị tiên sư lời nói. Có được thiên phú người, đều được thiên địa yêu ái. Gặp qua nhiều người như vậy, không gây nhất nhân có được thiên phú. Vạn trong, vậy không một a, xác thực như thế. Đàn bất quy gật đầu. Lão Hù có thể gặp Tuyết Nhi, chỉ là một mình nàng, liền tốn thời gian mấy năm, đi lượt Đại Giang Nam Bắc, vượt qua không biết bao nhiêu sơn hà, lại tìm thiên phú như vậy người, đều xem cơ duyên. Một bên Kỳ Tuyết có chút im lặng trợn trắng mắt, năm đó sư phó sở dĩ có thể đụng tới tự mình, toàn bộ nhờ vận khí, nào có người nói khổ cực như vậy. Đương hạ đôi mắt đẹp chớp động, nói sang chuyện khác, Ngọc bang chủ, ta nghe nói, Trường Hà bang mấy năm trước, vậy có nhân từng gặp tiên duyên, là bên cạnh ngươi nhân, không biết là ai, mời đi ra để chúng ta nhìn một chút. Đúng vậy, Ngọc Thanh đứng dậy, chắp tay thi lễ, không dám nói mời, ta cái này kêu là bọn họ chạy tới, nói một tiếng. Tự có hạ nhân vội vàng bôn tàu, đem Ô Liên Thành hai người gọi đến tới. Trai tài gái sắc, ngược lại là một đôi để cho người ta hâm mộ thần tiên quyến lữ. Kỳ Tuyết quét mắt hai người, mỉm cười gật đầu, nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, thái độ lại là tự nhiên mà vậy ở trên cao nhìn xuống. Tuy không thiên phú, cũng làm cho nhân hâm mộ. Ô Liên Thành vò đầu cười khẽ. Một bên Ngọc Phượng Dung thì là khom người mở miệng. Tiên sư qua khen, tuổi như vậy, có như thế tu vi, cũng không tệ. Đàn bất quy nhàn nhạt gật đầu. Bất quá, vì sao các ngươi có thể được gặp tiên duyên? Cái này, Ô Liên Thành trả lời. Vị kia tiên sư nói, chúng ta Ô gia tổ tiên cùng hắn có chút duyên phận, cho nên nhận ủy thác tới trước. Đáng tiếc. Hắn thở dài một tiếng, nói, tiên sư cũng từng nói, như là ta không thể tu thành tiên thiên, cũng liền duyên tận tại đây. Đàn bất quy khẽ vuốt sợi râu, chậm rãi gật đầu, xác thực, thành tựu tiên thiên, vẫn còn vọng dòm ngó tiên đồ, không phải chung quy là phàm phu tục tử. Hắn trừng mắt nhìn, nói, ta như thế nghe ngươi lời nói ý tứ. Vị kia tiên sư còn tại phụ cận. Đúng, Ô Liên Thành gật đầu. Tiên sư ngay tại ngoài thành ở lại. Chỉ bất quá ở chi địa. Không cho phép ta chờ nói cho những người khác. Dạng này Đan Bất Quy có chút không thích ứng xê dịch thân thể. Hơi có vẻ lúng túng nhẹ gật đầu. Hắn chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi. Trên thân còn không có cái gì ra dáng pháp khí. Quả thật có chút lực lượng không đủ. Tại phàm nhân trước mặt, có thể tự xưng hùng. Nhưng ở cùng là tu tiên giả trước mặt, lại thường thường muốn đè thấp làm tiểu. Thậm chí không nể mặt mặt. Tiên sư, lúc này, Nhất Nhân kêu khóc vọt vào. Quỳ xuống đất kêu rên. Con ta mất tích mấy ngày không gặp. Không rõ sống chết. Gia mẫu kinh lo quá độ đến nay hôn mê bất tỉnh. Mong rằng tiên sư từ bi. Thi triển đại pháp. Bang tiểu nhân tìm được con ta. Như là có thể tìm được con ta. Hắn run run rẩy rẩy theo trên thân lấy ra một vật. Nói. Tiểu nhân nguyện dâng lên vật này. Cách chương.